Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi em tìm được công việc mới, có thu nhập ổn định, có thể gửi ngân hàng, tiền này đều không cần phải trả lại anh. Tập Tiểu Vũ không chuyển nhìn anh, cắn môi dưới, đột nhiên muốn khóc. Đại thúc vì sao lại đối với cô tốt như vậy? Chưa từng có người nào tốt với cô như vậy nha. Cho dù là ba mẹ lúc còn sống, họ cũng chưa bao giờ giống như anh giúp cô vô điều kiện như vậy. Ba chỉ có đánh bạc, lời thì lấy tiền, kêu cô giúp hắn đi mua rượu, thời điểm đó mới có thể đối với cô hảo hảo một chút. Mà mẹ từ trượng phu sau đem hết thảy hy vọng kỳ thác ở con, cũng chỉ có ở chỗ cô hỗ trợ kiếm tiền. Sau này khi cô trưởng thành, hiểu được hỗ trợ, đồng dạng là hảo hảo đưa cho ca ca thu nhập, sau đó mới có thể đối với cô thật tốt, nhưng mục đích đều chỉ là vì ca ca. Cô đi qua nhân sinh, luôn thay người giải quyết vấn đề, chưa từng có ai bởi vì cô mà giải quyết vấn đề giúp cô. Cô luôn dựa vào chính mình, nhưng là hiện tại... Cảm ơn anh, đại thúc. Nhưng tiền này em không thể lấy. Cô giơ lên khóe miệng, mỉm cười, đối với anh lắc đầu, cầm trong tay phong thư, đưa tới tay anh. Vì sao không thể lấy? Vệ Thịnh không thể chuyển mắt nhìn cô hỏi. Đây không phải là nhất bút tiền trinh. Với anh mà nói, nó chính là nhất bút tiền trinh. Hơn nữa, em cũng không phải không cần. Chờ khi có tiền, có thể đưa trả lại anh. Hắn đánh gãy lời của cô, đem phong thư hồi trong tay cô. Nhưng em không có lý do gì để mượn tiền. Anh lại chưa từng hỏi em có lý do. Như vậy càng kỳ quái. Sao mà kỳ quái? Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh lừa gạt em, gài bẫy em, đối với em làm ra hành vi phạm pháp sao? Cô ngây ngô, sau đó chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, em chưa từng nghĩ vậy. Vệ Thịnh cắn chặt răng, thiếu chút nữa là động thủ bóp chết cô. Tiểu gia hỏa này có ý định muốn bức chết anh sao? Bất quá em tin tưởng đại thúc không phải người như vậy. Cô đột nhiên lấy lại ngữ khí, khẳng định đối với anh nói. Đại thúc, anh làm sao có thể biết chuyện ca ca làm vỡ cửa thủy tinh của công ty em? Không phải tối hôm qua em nói hay sao? Tối qua em nói cho anh. Xem vẻ mặt của cô, biểu tình của cô, Vệ Thịnh nhíu mày nói. Em đã quên. Cô gật đầu. Tối hôm qua, khi nào em nói cho anh? Em chỉ nhớ rõ, chính mình ngồi ở chỗ này, uống bia chờ anh. Sau đó, cái gì cũng không nhớ. Cái gì cũng không nhớ rõ. Cô gật đầu. Tốt rồi, em về sau, còn dám loạn mà uống rượu bia. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Tập Tiểu Vũ hướng anh, nhíu mày nói tiếp. Đại thúc, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói cho em biết không? Em thật muốn biết sao? Cô dùng sức gật đầu. Vậy ngoan ngoãn mà sử dụng phong thư tiền này đi, không cần phải theo anh nói nhiều lời. Vừa mới áp chế nước mắt, trong nháy mắt lại sông lên mũi. Tập Tiểu Vũ không biết làm sao nhìn anh, thật sự không biết nên đáp lại anh như thế nào. Đối với chính mình có ý tốt, đại thúc cũng chính mình cũng không chẳng thân quen, lại một lần giúp cô, một lần lại một lần. Đại thúc, vì sao anh đối tốt với em? Cô không khóc, nhưng không cách nào ngăn cản chính mình, âm thanh trở nên có chút nghẹn ngào. Vấn đề này muốn anh trả lời sao? Vệ Thịnh nhịn không được nhíu mày. Đại thúc. Gì? Nghĩ đến cô vừa muốn cự tuyệt, anh lại trừng mắt hỏi. Cảm ơn anh. Cho nên cô quyết định nhận tiền viện trợ của anh sao? Vệ Thịnh không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thúc, Tập Tiểu Vũ lại nói. Lại có chuyện gì? Hắn có chút bất đắc dĩ. Em thích anh, cô nói, mà hắn lại ngây người. Tập Tiểu Vũ nói em thích anh, sau đó liền tươi cười, hướng anh phất phất phong thư, xoay người chạy đi. Mà Vệ Thịnh ngốc nghếch đứng ở trước cửa nhà mình, một lúc sau mới muốn làm rõ ràng một sự kiện, là anh phản ứng quá độ, hay cô nói thích anh chính là thích bằng hữu thân ái, chỉ là trưởng bối, cùng tình yêu nam nữ một chút cũng không có quan hệ. Nhưng anh thế nhưng trong nháy mắt thực nghĩ đến cô đối với chính mình cùng nhau có tình cảm. Anh nha, thật sự là ngốc tử. Liên tục mấy ngày, Vệ Thịnh mỗi khi nghĩ tới chuyện này đã thấy lấy đầu của mình đi đập vách tường. Anh nhất định nghĩ cách bỏ đi tình cảm này mới được. Thích một tiểu nữ nhân thua mình 11 tuổi, chưa đến 20 tuổi, nghĩ thế nào đều cảm thấy mình giống một tên biến thái. Anh thật sự không thể như vậy đi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net